mụ có liên quan gì với những tên hành khất thối tha này? Phu nhân nọ đáp. Họ là bằng hữu của ta. Các đạt tố cất tiếng cười hắc hắc, nói. Mấy tên cái bang bẩn thỉu này mà lại là bằng hữu của mụ. Nếu vậy thì hay lắm. Hãy coi chưởng. Tả thủ y quơ ngang hình vòng cung, hữu thủ đã nhắm đầu vị phu nhân nọ bổ mạnh xuống. Phu nhân vội nghiêng mình né sang bên. Bốn đại hán hộ vệ phía sau lưng đồng thanh quát lớn một tiếng, tám cánh tay đồng thời vung lên mang theo những luồng kình phong ào ạt tấn công tới, thật dũng mãnh không tả. Các đạt tố không dám chống đỡ, vội tung mình nhảy lui về phía sau. Sài đạt một vội phi thân tiến lại ánh kiếm lóe lên, nhằm ngang lưng bốn đại hán nọ li tới. Trận chiến vừa phát động, đôi bên đều công phá rất dũng mãnh. Các đạt tố vừa thoát khỏi áp lực của bốn tráng hán, đã giơ 10 ngón tay màu lam như những cái móc lên, nhảy thẳng tới chọc vị phu nhân ăn mặc sang trọng nọ. Phu nhân nọ định giơ song chưởng lên chống đỡ, bỗng nghe thấy có người quát bảo. Chớ nên va chạm vào kình phong của kẻ địch. Những ngón tay y có chất độc đó. Trên nóc nhà đã có người tung mình nhảy xuống. Một người tay cầm bàn toán, một người thì cắp một cây dù. Phu nhân nọ vừa trông thấy liền mừng rỡ nói. Trình tiên sinh vả mạc tiên sinh đã tới đấy ư. Thần toán tử Trình đại tiên sinh mỉm cười nói. Điệp phu nhân tin tức linh thông thật. Thì ẩn mạc ác tài thấy dưới đất có hơn 10 thi thể của cái bang mặt liền lộ vẻ cảm khái nói. Hỏng bét. Hỏng bét. Chúng ta tới chậm một bước rồi. Lần này kể như đã sơ suất lớn. Trình đại tiên sinh vội cúi xuống đếm những thi thể đang nằm dưới đất thấy tất cả 13 cái nhưng lại thấy có 2 người đã thọ thương còn 2 đứng thở hổn hển tại đó liền lắc bàn toán mấy cái, ngạc nhiên nói. Tính luôn sống chết tất cả là 17 người. Tại sao lại dư một người? Một tên đệ tử của cái bang đã thọ thương giơ tay ra chỉ vào thi thể gầy gò của hán tử nọ nói. Vị ấy là sư thúc vai vế chữ huyền của chúng tôi, đã trúng phải độc thủ của tên kia đấy. Vừa nói, y vừa đưa tay chỉ vào các đạt tố. Các đạt tố thái độ ngạo mạn không tả, ngẩng mặt lên trời, ung dung nói. Hôm nay bọn các ngươi không một tên nào hòng sống sót rời khỏi nơi đây được. Các ngươi có muốn trối trăng gì không? Thì An Mạc Ác Tài cười ha hả đáp. Lão Mạc Mổ xưa nay vốn là một người rất dễ tính, hễ thấy đâu có lợi là tới nơi ngay, thì cần gì phải trối trăng với chả trối trăng làm chi. Miệng ông ta vừa cười nói, cây dù đã như điện chớp đập thẳng về phía trước. Đầu mũi dù lợi hại như một lưỡi kiếm sắc bén, nhằm ngực các đạt tố thọc tới. Các đạt tố không ngờ nhân vật trong dáng dấp như lái buôn này mặt đang tươi cười mà xuất thủ lại độc hiểm hung hãn như vậy. Vội hoảng hốt nhảy sang bên né tránh. Liền lúc ấy, y đã phía sau có một luồng kình phong quét tới, tai đã nghe thấy Trình đại tiên sinh cười hắc hắc nói. Lão Trình mổ vốn là một tay ưa thích tính toán làm sao có thể để cho lão mặt ngươi hưởng mối lợi đầu tiên được. Các đạt tố không kịp nghĩ ngợi, vội nghiêng đầu, uốn người, lướt sang bên phải tránh né, vừa thoát khỏi được thế công của thiết toán bàn nhanh như gió lốc của Trình đại tiên sinh. Tiếp theo đó, đã nghe thấy tiếng quát rất thánh thót của điệp phu nhân. Năm ngón tay bà ta cong lại như năm cái móc chọc thẳng tới. Các đạt tố giật mình thất kinh, bàn tay phải bỗng lật ngược lại, chộp luôn lấy cổ tay của điệp phu nhân, nhưng cây dù của Mạc Ác Tài đã nhằm phía sau lưng y tập kích tới nơi. Các đạt tố thét lớn một tiếng tung mình lướt về phía trước rồi lăn ra phía xa hơn 2 trượng, thoát khỏi được những thế tập kích liên tiếp và độc hiểm của quần hùng. Y vừa quay đầu lại nhìn, thấy Sài Đạt Một đang vũ lộng trường kiếm đấu với bốn tráng hán nọ rất kịch liệt, nhưng dần dần coi mòi hơi có vẻ nao núng. Lúc ấy hai tên áo xám trường kiếm rút ra khỏi vỏ xông lại tấn công điệp phu nhân còn bọn đại hán nọ thì bị bốn cái bang đệ tử quay quần tiêu diệt. Các đạt tố vừa thoát khỏi được áp lực của đối phương tinh thần liền phấn chấn, chưởng chỉ lại nhanh nhẹn tấn công Trình đại tiên sinh cùng Mạc Ẩn Tài lia lịa, cục diện liền trở nên ngang ngửa. Đang lúc đôi bên giao chiến kịch liệt, bỗng nghe thấy phía xa có chân người dồn dập chạy tới. Trình đại tiên sinh đang mua tiếp thiết toán bàn, vừa nghe thấy tiếng bước chân đó liền cười ha hả nói. Bằng hữu ngươi có nghe thấy gì không? Viện binh của lão Trình mổ đã tới nơi đấy. Phen này ngươi đừng có lòng được toàn mạng. Các đạt tố giật mình thất kinh, hơi phân thần một chút đà cây dù của Mạc Ác Tài tấn công tới nơi. Chỉ nghe đến bột một tiếng vai trái các đạt tố đã bị cây dù quét trúng đau buốt tới tận xương tủy. Các đạt tố thấy tình thế trước mắt bất ổn,